Thiên hạ đệ nhất sủng, chương 52, góc truyện audio.com. 10 năm, Ali đã bị kinh hách rất lớn. Phượng Lê, ngươi rốt cuộc nhiêu tuổi nha? 21 nha, làm sao vậy, nhị, 21, không thể nào, ta vẫn nghĩ ngươi mới 15-16. Phượng Lê nở nụ cười, nếu ta mới 15-16 tuổi, sao có thể vào Uy Vũ Kỵ chứ? Ali ngẫm lại, sẽ không hỏi nhiều nữa. Phượng Lê nói, 10 năm trước, Thủy tướng quân chính là nhân vật đề tài từ đầu đường cuối ngõ. Hắn dẫn 20 vạn đại quân đà bại Mông Cổ, sau đó lại nhổ hai cái phân đàn của Hương Hòa Đường. Phi thường lợi hại, Ali ngẩn người, thật không nghĩ tới Thủy Du Ngân này lợi hại như vậy. Mông Cổ Ali biết, nhưng là này Hương Hòa Đường, rốt cuộc là cái gì? Ali hỏi, Hương Hòa Đường là cái gì vậy? À, ngươi không biết. Phượng Lê cảm thấy được thật khó tin. Ali ngượng ngùng gật gật đầu. Y đi vào thế giới này bất quá ngắn ngủn một tháng mà thôi. Không biết nhiều sự tình. Vì thế Phượng Lê giải thích cho y nói. Hương Hỏa Đường, thì thật liên là một tổ chức giang hồ. Dưới đường chủ lại phân tứ đàn. Bọn họ luôn luôn hoạt động tại vùng Giang Nam. 10 năm trước có thế lực cường thịnh. Giáo đồ từng một lần công chiếm Hàng Châu phụ cận hơn 30 thành. Cùng triều đình cách Trường Giang mà trị. Trường Giang, tên một con sông ở Ti Kiêu. Lợi hại như vậy, Phượng Lê gật gật đầu. Rồi nói tiếp, lúc ấy triều đình phái tam quân thảo phạt, cũng chưa thể thu phục Giang Nam. Cuối cùng vẫn là Thủy tướng quân ra mặt, mới diệt hai cái phân đà Hương Hỏa Đường. Đem bọn họ chạy tới Nam Hải. Nam Hải nha, Ali theo bản năng mà lặp lại một lần, ánh mắt nhìn phía phương xa, nghĩ thầm Thủy Du Ngân kia nhìn qua bất quá 26 thất. Cứ nhiên từ lúc 10 năm trước liền giúp triều đình lập nhiều công lớn như thế. Khó trách có người nhiều ngưỡng mộ hắn như vậy, tính toán 10 năm trước Thủy Du Ngân bất quá mới 16-17 tuổi. Không tính không biết, tính được thì giật mình, Ali năm nay cũng đang hảo 17. Mặc dù ở gia hương có chút danh tiếng, nhưng bất quá chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, tuyệt đối không so được với Thủy Du Ngân 17 tuổi liền diệt trừ dị giáo. Trừ bỏ Thát Lỗ, nổi danh muôn vạn trình độ siêu nhân. Thát Lỗ, thời xưa, dân tộc Hán gọi dân du mục phương Bắc là Tác, Ta, thời Minh chỉ người phía đông Mông Cổ, phía đông Bắc Nội Mông và nước Mông Cổ ngày nay. Đột nhiên, Ali cảm thấy Thủy Du Ngân thực là một người rất giỏi. Đối với hắn cảm thấy thật kính nể. TBD, trả bù với chồng em T. T sao tên họ mà kia không cường lên cho mình nhờ. NVC mà còn mờ hơn NVP. Bất quá, Ali thiếp đến bên tai Phượng Lê. Nhỏ giọng hỏi, Thủy tướng quân kia, hắn thật sự thích nam nhân sao? Phượng Lê trầm mặc một hồi lâu. Rốt cục gật gật đầu, không thể nào, Ali vẫn cảm thấy được có chút khó chấp nhận, mỹ nhân như vậy, cư nhiên cùng giống Mạc Chiêu Diêu, đều là biến thái, bất quá, bộ dạng biến thái ở thế giới này thật đúng là khá tốt nha. Phượng Lê lại nói, tính hướng Thủy tướng quân, đã sớm là bí mật được bật mí nha, ngươi sao lại không biết, tất cả mọi người nói, Hoàng đế có lục cung 3.000 giai lệ. Nhưng là Thủy tướng quân có quân doanh trên 100 vạn tướng sĩ cho hắn chọn lựa. 100 vạn trên trán Ali bắt đầu đổ mồ hôi. Con số này thật đúng là kinh người. Đây không phải là so với hoàng đế còn phong lưu hơn sao? Ta dám nói, bên trong Uy Vũ Kỵ này, có hơn phân nửa người, đều là đối với Thủy tướng quân có hứng thú. Nguyên lai như thế Ali mồ hôi lạnh không ngừng. Nghĩ thầm sao mình lại đến cái trại tập trung biến thái chứ? Đêm hôm đó, Phượng Lê cùng Ali nói thiệt nhiều về Thủy Du Ngân. Xem biểu tình hưng phấn lại sùng kính của Phượng Lê, Ali biết hắn là thật sự thực thích Thủy Du Ngân kia. Bất quá cái người nam nhân đem quân doanh trở thành hậu cung khẳng định tình nhân một đống lớn. Tình một đêm cũng vô số kể, Phượng Lê thích loại nam nhân này chẳng phải là thực đáng thương. Vì thế Ali nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, nghĩ thẩm y đã đáp ứng Mạc Chiêu Diêu phải bảo vệ Phượng Lê. Như vậy sẽ phải bảo vệ thân thể Phượng Lê không bị thương tổn. còn phải làm bảo hộ tâm lý của hắn cũng không bị thương tổn, không thể để cho Thủy Du Ngân kia làm Phượng Lê thương tâm mới được. Tiêu Mạc Chiêu Diêu tứ hôn, không nên không nên, ý tưởng này mới vừa sinh ra, đã bị Ali mình lắc đầu phủ quyết. Phượng Lê bất quá chỉ cùng Thủy Du Ngân ngủ một buổi tối. Còn có người nhiều căm thù hắn như vậy, nếu hai người thực thành một đôi, Phượng Lê chẳng phải là sẽ bị đại quân ủng hộ Thủy Du Ngân giết chết. Không từ mà biệt, cho dù một người một cái xem thường, cũng có thể đem Phượng Lê hộc máu bỏ mình. Cách chương.